Vạn đạo Long Hoàng, chương 3461, hắn, giao cho ta. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, bọn họ giao cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương mở miệng, trên người quang hoàn càng thêm lóa mắt, những cái này quang hoàn, hóa thành từng đạo thần đao đồng dạng, lơ lửng ở Lam Thương chung quanh thân thể, nhắm ngay những cái kia thiên kiêu. Hừ, không phải liền là một cái thần quân sao, giết là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vô Kỳ quát lạnh, sát cơ nồng đậm, lấy bọn hắn thực lực, há lại sẽ sợ thần quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, Lam Thương chỉ là lấy linh hồn thành tựu thần quân, lại có bao nhiêu mạnh. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vô Kỳ xuất thủ, chân đạp hư không, hướng về Lam Thương đánh tới, bàn tay đánh ra, hướng về Lam Thương chấn áp mà xuống. Phong Vô Kỳ giờ phút này đạt đến 100 vạn mét, Lam Thương ở trước mặt hắn, như là bụi bặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Lam Thương trên người, một vòng ánh sáng sáng lên, chiếu sáng mảnh này khu vực như một đạo thần đao chém về phía Phong Vô Kỳ, oanh một tiếng, hai người công kích đụng vào nhau, Phong Vô Kỳ thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau. Đón lấy, Lam Thương dậm chân hướng về phía trước, hào quang tràn ngập muốn đem 8 vị sơn chủ toàn bộ bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam thúc ra hỏa kia, giao cho ta. Chấm, Lục Minh một chỉ Mộ Dung Thu Thủy, đối Lam Thương nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Lam Thương đối Lục Minh truyền âm, tiếp lấy hào quang bắn ra, đánh tới Phong Vô Kỳ đám người, đem Phong Vô Kỳ, Phong Tình Tuyết chờ 7 cái cường giả toàn bộ bao phủ đi vào từng đạo hào quang, hướng về những người này bao phủ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, hướng về Mộ Dung Thu Thủy đi. Mộ Dung Thu Thủy, hiện tại chỉ có 2 người chúng ta, một trận chiến a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong tay bá thần thương chỉ phía xa Mộ Dung Thu Thủy. Ngươi cho rằng, chỉ còn lại ta một người, liền lấy không xuống ngươi sao? Cũng tốt cứ như vậy, ngươi nguyên thủy thần huyết cũng là của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy cười lạnh, cho dù Lam Thương xuất hiện, đem những người khác ngăn trở, sắc mặt hắn y nguyên bình tĩnh, y nguyên tràn đầy tự tin. Vậy liền cho ta nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân đạp hư không, thân thể như một đạo huyễn ảnh, hướng về Mộ Dung Thu Thủy phóng đi, bá thần thương chấn động, một đạo sáng chói mũi thương, liền đâm hướng Mộ Dung Thu Thủy. Bốn phía, vô số người tim đập rộn lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, muốn cùng Mộ Dung Thu Thủy động thủ, đến cùng ai mạnh hơn? Chẳng lẽ, hôm nay thần vương bảng đệ nhất phải xuất hiện biến động sao? Anh nhếch môi, góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạo phát cho ta a, Mộ Dung Thu Thủy gầm thét, bên người hắn 9 chuôi phi đao, rung động dữ dội lên, sau đó bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người, đao mang tung hoành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là kích phát ra chặt đứt gông xiềng sau lực lượng. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy hét lớn, 9 chuôi phi đao hóa thành 9 đạo kinh hồng, hướng về Lục Minh bay đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Bất quá Lục Minh đã sớm chuẩn bị, linh thức gắt gao khóa chặt 9 chuôi phi đao, bá thần thương bạo đâm mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương đương đương, mũi thương cùng 9 chuôi phi đao không ngừng va chạm, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, đón lấy 9 chuôi phi đao bị đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là 9 chuôi phi đao mỗi lần bị đánh bay ra ngoài, liền đổi một cái phương hướng, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới, biến ảo khó lường, mà uy lực kinh người. Bất quá Lục Minh hiện tại xưa đâu bằng nay, bá thần thương không ngừng đâm ra, mỗi một lần, đều chính xác đem 9 chuôi phi đao đánh bay, mà chính hắn, không ngừng tới gần Mộ Dung Thu Thủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cuối cùng, Lục Minh một thương đè xuống, to lớn mũi thương, hướng về Mộ Dung Thu Thủy ép xuống, hoàn toàn đem Mộ Dung Thu Thủy khóa chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy biến sắc, toàn thân tràn ngập ngàn vạn dòng nước, ở trên người bày ra tầng tầng tấm chắn. Đồng thời, hắn điều khiển 9 chuôi phi đao, đánh tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trên người, không ngừng có bản nguyên bí thuật nổi lên, hắn đem tất cả bản nguyên bí thuật đều dùng ra, đem tất cả phi đao, đều cản lại. Mà bá thần thương đè xuống thời điểm, Mộ Dung Thu Thủy tất cả công kích đều bị đập vụn, nổ tung lên, oanh một tiếng, bá thần thương đè xuống, Mộ Dung Thu Thủy thân thể chấn động mãnh liệt như một cái đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, có bài tẩy gì, đều dùng ra đi. Lục Minh thanh âm truyền ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy giờ phút này biểu hiện thực lực mặc dù mạnh nhưng chỉ là dựa vào phi đao huyền diệu, nhiều nhất so Phong Vô Kỳ mạnh một tia mà thôi. Thần vương bảng đệ nhất, không người có thể địch tồn tại, chỉ một điểm này thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt tốt tốt, đã bao nhiêu năm, đã không có người có thể bức ta dùng ra toàn lực, Lục Minh, ngươi là người thứ nhất. Mộ Dung Thu Thủy giống to, trong mắt lấp lóe giữ tợn chi quang, sau đó bạo hống một tiếng, trên người hắn phảng phất hỏa sơn bộc phát đồng dạng, bộc phát ra một cỗ càng thêm khí tức kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí tức gấp bội, đây là một loại bí thuật, góc truyện audio.com. Lục Minh trong lòng hơi động, hắn phỏng đoán, Mộ Dung Thu Thủy hẳn là nắm trong tay một loại bí thuật cùng loại chiến tự quyết, có thể khiến cho lực lượng tăng lên mấy lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy vốn là rất mạnh mẽ, lực lượng tăng gấp đôi, chiến lực tự nhiên càng thêm kinh người. Ong ong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 chuôi phi đao lơ lửng ở bên người Mộ Dung Thu Thủy, bởi vì thâu nhập lực lượng quá nhiều mà không ngừng chấn động. Chết cho ta, chấm, Mộ Dung Thu Thủy hét lớn, 9 chuôi phi đao hóa thành 9 đạo sáng lạng hồng quang, xông về Lục Minh tốc độ kinh thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này uy lực so trước đó càng thêm kinh người, mạnh hơn gấp 1. Tới đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chấn động bá thần thương, sáng lạng mũi thương bạo trùng mà ra, mỗi một đạo mũi thương, đều đâm về phía một thanh phi đao. Từng tiếng kinh khủng chấn động bạo phát, phiến địa vực này, đã xảy ra vụ nổ lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một lần va chạm, đều giống như một cái ngôi sao cầu thủ nổ tung, kình khí quét sạch bát phương, nếu là ở bên ngoài tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Lực lượng thật mạnh, chỉ sợ không phải dừng lại tăng gấp đôi đơn giản như vậy à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục va chạm, để Lục Minh bàn tay hơi tê tê. Lục Minh cảm thán, Mộ Dung Thu Thủy tu luyện bí thuật tuyệt đối không thể coi thường, mặc dù không bằng chiến tự quyết nhưng cũng ít nhất để lực lượng lật gấp 3-4 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây tuyệt đối là một loại hiếm thấy bí thuật, Mộ Dung Thu Thủy, không hổ là bị mệnh hồn nguyên thạch chọn chúng thiên kiêu quá mạnh, thực lực chân chính kinh người hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Lục Minh đụng phải tất cả thiên kiêu bên trong, trừ bỏ một mực cao thâm mạt chắc đế kiếm nhất, đồng cấp một trận chiến bên trong, chỉ sợ không có người nào là Mộ Dung Thu Thủy đối thủ. Hồng hoang vũ trụ quá lớn, chủng tộc vô số, thiên kiêu càng là không biết có bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mặc dù yêu nghiệt nhưng là chưa hẳn không có so Lục Minh càng thêm yêu nghiệt nhân vật. Tỷ như khống chế một chút nghịch thiên thần công diệu pháp, khống chế một chút nghịch thiên bí thuật, thậm chí đồng dạng khống chế mấy cái bản nguyên cổ tự thiên kiêu cũng chưa chắc sẽ không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp được loại người này, muốn vượt qua tốt mấy cảnh giới đại chiến, là không thực tế. Đối mặt Mộ Dung Thu Thủy, Lục Minh tu vi thấp nhất trọng, hơn nữa ở không có thi triển nguyên thủy thân thể tình huống phía dưới, Lục Minh cuối cùng có chút không địch lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy liền, tới đi. Lục Minh tâm niệm vừa động, ở hắn trái tim, một giọt kia nguyên thủy thần huyết bắt đầu chuyển động, hóa thành ngàn vạn huyết khí, dung nhập vào Lục Minh vô số trong huyết quang, sau đó dung nhập vào nhục thân. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân thể ẩn ẩn truyền ra một tiếng long ngâm thanh âm. Giờ khắc này, Lục Minh cảm giác thân thể tràn ngập nổ tính lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thúc giục nguyên thủy thần huyết, nhưng là cũng không có hóa thành thần long hình thái, vẫn bảo trì hình người. Đón lấy, một thương quét ngang mà ra, một đạo to lớn mũi thương, quét ngang bát phương, đánh vào chín chuôi phi đao phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.